Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 471. Nhìn hai người lớn, hai đứa trẻ lại rơi vào trầm tư vì một cái xưng hô. Kỳ Trường hết sức cạn lời. Hắn nhìn sang Tô Cẩm Ngọc, thấp giọng hỏi, Cẩm Ngọc. Tô Cẩm Ngọc đáp lại một tiếng theo bản năng. Hả? Kỳ Trường đọc ám hiệu. Cô còn nhớ không? Bắt đầu vô địch từ trong bụng mẹ. Thấy đối phương không có phản ứng, hắn lại nói. Bắt đầu vô địch từ khi thụ tinh. Tô Cẩm Ngọc, tên này không phải là biến thái đó chứ? Vẻ mặt cô đầy ghét bỏ, nhích ra xa Kỳ Trường một chút. Kỳ Trường, hay lắm. Lúc trước còn muốn chết rồi phải mang theo ký ức sống lại. Giờ thì quên sạch bách. Ngay lúc này, điện thoại Mộc Quy Phàm đổ chuông. Anh bấm nhận, để điện thoại cách xa tai một khoảng. Qua ống nghe truyền đến giọng bà cụ Tô. Mộc Quy Phàm, con bắt cóc Túc Bảo với Hân Hân đi đâu rồi? Tô Cẩm Ngọc nghe giọng bà cụ Tô bỗng khựng người, giọng nói này. Cô ấy cũng cảm thấy quen thuộc là sao? Mộc Quy Phàm vô tội sờ mũi, cũng không đến mức bắt cóc. Bà cụ Tô nổi giận, có phải con lại dẫn hai đứa đi ăn kem không? Mộc Quy Phàm không dám giả, nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên anh dẫn Hân Hân đi ăn kem, dùng từ. Lại, đâu có đúng, bà cụ Tô hừ khẽ, lệnh cho con dẫn hai đứa trẻ về đây trong vòng 30 phút. Mộc Quy Phàm đang định mặc cả thì bà cụ lại nói. Thôi, cho con một tiếng đồng hồ đấy, bác cảnh cáo con, không được phóng nhanh vượt ẩu. Mộc Quy Phàm lười biếng nhíu mày. Bác yên tâm, cúp điện thoại, anh nói. Ngồi yên nhé, Túc Bảo vội vàng la lên. Chờ một chút, con chưa ăn kem xong. Hân Hân cũng vậy. Ăn đến mức môi đỏ bừng vì lạnh. Chờ chút ạ, con còn một viên. Túc Bảo giơ ly, ba, hay là ba ăn giúp con một miếng đi. Nhớ tới bà ngoại, bà nội, hai cô nhóc Túc Bảo và Hân Hân đều cuống cuồng hẳn lên. Mộc Quy Phàm cười, cứ từ từ ăn, trước khi về nhà hủy thi diệt tích giác là được. Hai bé gái gật đầu lia lịa. 10 phút sau, chiếc xe Việt dã của Mộc Quy Phàm đã về đến trang viên nhà họ Tô. Túc Bảo đang nằm ngoài lên bàn điều khiển sốt sắng nói. Bà ơi, mau hủy thi diệt tích thôi. Mộc Quy Phàm, khụ, suýt thì quên. Anh dừng xe trước một thùng rác, đang định nói Túc Bảo và Hân Hân đưa cái ly kem đã ăn hết cho mình thì thấy cục bột nhỏ lo lắng nhìn quanh. Bà ơi, phải làm sao ạ? Mình hủy thi diệt tích như thế nào? Nòm dáng vẻ ngó trước ngó sau như chuẩn bị làm chuyện gì đó. Mộc Quy Phàm bật cười. Hủy thi diệt tích rác tức là chúng ta vứt rác sạch sẽ trước khi về nhà, đừng để bà ngoại phát hiện. Giờ Túc Bảo mới sực hiểu ra, bé và Hân Hân cùng nhau xuống xe, Tô Tiểu Ngọc không yên tâm nên đi theo. Cách chương.